còn giáp chiến sĩ thì tăng STG hoặc tất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, thiên tàn địa khuyết. A, đây không phải thiên địa song sát sao? Hôm nay cũng đến rất sớm nhỉ? Khúc dạo đầu giống như mọi ngày, mọi người cười nhạo một trận, những người vừa đi vào cũng ồn ào theo, tuyên bố một ngày vui vẻ đã bắt đầu. Anh em Hi Lu luôn luôn chăm chỉ, nhưng đế quốc mạnh ra sùng bái người mạnh, như bọn họ chỉ có thể là trò cười, là đối tượng trêu chọc trong mắt người khác. Châu Lượng mỉm cười, nhã nhặn gật đầu, không chịu cũng phải chịu, ai bảo bọn họ không có tiền, không có quyền, cũng không phải quý tộc, ngay cả sức mạnh cũng không có, quả thật không có vốn để kiêu ngạo, làm trò cười cho mọi người cũng là một loại giá trị tồn tại. Châu Lượng cười, Ernest cũng ngây ngô cười theo, thiên địa song sát chính là thiên địa song ngốc, cũng kêu thiên tàn địa khuyết. Một người đầu óc đơn giản tứ chi không phát triển lắm, một người tứ chi đơn giản đầu óc không phát triển lắm, nếu như lúc đầu không phải lão người gấu nhận nuôi bọn họ đã phục vụ cả đời cho học viện chiến tranh thì bọn họ cũng không vào được nơi này. Châu Lượng rõ ràng, vô cùng rõ ràng, nhưng là vô thức cảm thấy bọn họ nói là a thơ, không liên quan gì đến mình, trong lòng cũng không có cảm giác gì quá lớn. Học viện chiến tranh không phải cả ngày đều chiến đấu, các nghề nghiệp đều chia làm chương trình học lý luận và chương trình học thực chiến, tương đối tinh tế. Đế quốc mạnh gia cũng có mấy ngàn năm lịch sử, phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân, độ văn minh cũng khá cao, pháp luật cũng tương đối hoàn thiện, thần quyền cùng quyền lực thế tục kết hợp với nhau cũng không tệ. Giờ học lý luận bắt đầu rồi, Ernest cố gắng trợn mắt chăm chú nghe, rất chăm chú, làm cho Châu Lượng đều cảm thấy trợn mắt lớn như vậy, không biết con ngươi có bị rơi ra không, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Gã này 89 phần 10 là nghe không hiểu, tộc gấu be mặc dù là 6 chủng tộc lớn trong đế quốc, nhưng đầu óc tương đối kém, chỉ có điều sức chiến đấu cùng với năng lực sinh sản mạnh, hơn nữa là đồng minh của tộc hổ Tiger nên mới có thể duy trì địa vị như vậy. Châu Lượng thì mắt liếc ngang liếc dọc, giáo viên Phác bên trên nói cái gì hoàn toàn không quan hệ gì với hắn, người đẹp trong lớp học còn đúng là không ít. Mới đầu Châu Lượng còn lo lắng lớp học là nơi khủng long tung hoành, nhưng hoàn toàn trái ngược, tính từ góc độ giới tính, nơi này chính là thiên đường. Thiếu nữ tộc cáo Phác thanh tú, thiếu nữ tộc rắn snake xinh đẹp, thiếu nữ tộc báo leopard vóc người nóng bỏng, quả thực chính là thế giới hạnh phúc của đàn ông. Chỉ có điều với một kiếp trước tầm thường, kiếp này yếu ớt, Châu Lượng cũng chỉ có thể xem cho sướng mắt. Những người đẹp liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, mà nếu có liếc qua thì cũng trực tiếp coi như không thấy. Thời gian một buổi sáng qua rất nhanh, nhìn ngang nhìn ngửa, thêm một giấc ngủ gật là đã đến trưa, tính ra cũng rất là hạnh phúc. Biết đủ thì sẽ vui vẻ mà. Đại ca, buổi chiều cùng đi huấn luyện chứ? Ernest ăn từng miếng lớn, sức ăn của hắn rất lớn, làm cho Châu Lượng cũng chả còn hứng thú ăn uống gì. Phần này của anh cũng cho em luôn này. Buổi chiều anh còn phải đi thư viện, em đi một mình đi. Là thân nhân duy nhất trên thế giới cô độc này, Châu Lượng cũng phi thường thiện cảm với Ernest. Huống hồ Ernest còn vô cùng tôn trọng hắn, cho dù những người khác đều không coi hắn là người. Cũng tại em vô dụng, còn phải để đại ca đi làm thêm. Ernest gãi đầu, có điều vẫn vô cùng vui vẻ quét sạch sẽ đồ ăn trong đĩa của Châu Lượng. Châu Lượng bất đắc dĩ cười cười, có lẽ như Ernest mới là thật sự vui vẻ, chuyện gì đều rất lạc quan, không hề có phiền muộn. Có lẽ Arthur cũng tính là ngoại lệ trong tộc Be nên mới cố chấp như vậy, hình như mình còn không bằng hắn, kiếp trước nào có kiên trì cái gì. Tựa hồ sau khi thi đại học, cuộc đời đã được giải phóng rồi, thứ duy nhất có thể kiên trì chính là trò chơi, đáng tiếc. Chuyên môn của mình và năng lực trong trò chơi chẳng có chút tác dụng gì trong thế giới này. Biết trước còn không bằng làm đầu bếp, tự nhiên học cái gì cơ với trả khí. Tại sao lúc hắn thi đại học thượng đế không nhắc nhở hắn một chút chứ? Châu Lượng đủng đỉnh đi tới thư viện, ngồi vào vị trí của mình. Hắn ở đây căn bản không có bất cứ tác dụng. Các học sinh qua lại hoàn toàn coi hắn như vật chết, không hề để ý đến. Đôi khi Châu Lượng còn thật hy vọng bọn họ trêu chọc mình vài câu, như vậy cũng giết được chút ít thời gian. Chào bạn, xin hỏi sổ tay thảo dược ở chỗ nào vậy? Châu Lượng đang vô cùng buồn chán nằm bò trên bàn. Bên tai truyền đến một âm thanh dịu dàng, tộc thỏ ra bớt, dịu dàng êm ái lại lễ phép như vậy, tuyệt đối không phải là phong cách kiêu ngạo của sáu tộc lớn. Tộc thỏ đa số đều làm các nghề nghiệp phi chiến đấu, trong đế quốc tương đối yếu thế, tuy không thiếu thương nhân giàu có, nhưng trong đế quốc mạnh ra, lời nói nặng hay nhẹ quyết định bởi sức chiến đấu mạnh hay yếu, chỉ có tiền vẫn là không đủ. Châu Lượng vội ngẩng đầu, người đẹp trong thú tộc, vóc người của tộc thỏ chính là loại làm mọi người phun máu. Sự thật quả thật đúng như thế, Châu Lượng thiếu chút nữa đã phun máu mũi, người đẹp tộc thỏ trước mắt hơi bị tuyệt, hùng vĩ đến mức đủ để cho mọi người run rẩy. Nhìn người đẹp thỏ xa lạ trước mắt, đúng là xem hết các loại AV cũng phí công. Nhìn cái gì mà nhìn, nói mau. Một tiếng giống to lập tức làm Châu Lượng bừng tỉnh ra khỏi ảo tưởng. Người quát là một tộc be, nhưng anh em bọn họ là sỉ nhục của tộc be trong học viện. Khi các tộc lớn so đấu, anh em Hi Lu thường xuyên bị mang ra để tấn công tộc be, nên những người cùng cũng rất không thích bọn họ. Châu Lượng cũng không tức giận, người đẹp tộc thỏ nhíu mày, vẫn lễ phép gật đầu cảm ơn. Gã tộc be to khỏe kia trở nên có chút vô duyên. Mặc dù đế quốc mạnh ra sùng bái sức mạnh, nhưng muốn chèn ép mọi người cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao thần thú thương yêu toàn bộ con dân của hắn, chỉ cần đừng gây sự thì sống yên ổn cũng không phải là khó. Gã tráng nam tộc be này hiển nhiên rất thích người đẹp, vội vàng đuổi theo làm quen. Châu Lượng lắc đầu, tiếp tục giấc ngủ của mình, nói không chừng ngủ một giấc rồi. Khi tỉnh dậy hắn đã trở về thế giới của mình rồi, đây chính là một giấc mơ. Mặt trời đã ngả về Tây, Châu Lượng bắt đầu dọn dẹp thư viện. Không thể không nói, nơi này thật sự lộn xộn kinh khủng. Bà nội nó, bọn người dã man này chẳng lẽ không biết đọc sách xong cần phải để lại chỗ cũ sao? Châu Lượng cũng có chút đau đầu, thật sự muốn đính một mảnh giấy lên từng giá sách như kiếp trước, giảm bớt một chút vất vả cho mình. Đi tới khu vực sổ tay thảo dược, vậy mà hắn thấy còn có người chưa về. Vị bạn học này, thư viện phải đóng cửa rồi, ngày mai bạn có thể trở lại. Có lẽ là do xung quanh quá an tĩnh, Châu Lượng vô thức sử dụng ngự khí tại thế giới của mình. Bóng người quay lại, có chút kìm nén nhìn vị danh nhân tộc be lễ phép này, chính là thiếu nữ tộc thỏ kia. Xin lỗi, có thể cho mình thêm 5 phút hay không? Chút xíu nữa là xong rồi. Được, tôi dọn dẹp cũng cần một thời gian, bạn về trước khi đóng cửa là được. Châu Lượng gật đầu cười, lại đi làm việc của mình, thưởng thức cái đẹp là gia vị của cuộc sống. Hắn còn không phải loại háo sắc. Thiếu nữ tộc thỏ lại có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không để ý, chăm chú sao chép tư liệu mình cần. Đến lúc Châu Lượng đi về cô gái này mới về, Châu Lượng cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất sau khi tới nơi này, hắn đã nhớ cái tên thứ hai ở đây, Abzil, một cô bé tộc thỏ đáng yêu. Trở lại ký túc xá, Ernest về rồi, chỉ có điều là nằm mà về, cả người là vết thương, không biết tại sao Châu Lượng không kìm được cơn giận. Bọn khốn đó lại lấy cớ luận bàn để đánh em à? Đại ca, tại em yếu quá, sẽ cố gắng. Tiên sư chúng nó, bọn này thật là chó chết. Châu Lượng thật sự giận, trong trí nhớ của hắn, Ernest không chỉ một lần bị đánh thành như vậy rồi, luận bàn có thể luận bàn đến mức như vậy sao? Hắn không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng là tại sao lại cứ có người gây sự, thế giới này đúng là khốn nạn. Châu Lượng chửi bới là nói bằng tiếng phổ thông, Ernest có vẻ ngỡ ngàng, nhưng hắn cũng biết đại ca tức giận là muốn tốt cho hắn. Em đợi chút, để anh băng bó cho. Vài biện pháp điều trị cơ bản thì Châu Lượng vẫn biết, kỳ thực coi như không cần, với sức khôi phục của Ernest, loại bị thương ngoài da này cũng không cần bao lâu là sẽ khỏi. Có điều nhìn mặt mũi hắn bầm dập, lửa giận trong lòng Châu Lượng đã không thể đè nén xuống. Đột nhiên Châu Lượng sửng sốt rồi, hắn hình như đã thật sự nhập vai rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, Thú Linh Giới. Châu Lượng lắc đầu cười khổ. Tức giận thì làm sao? hắn còn không bằng người anh em ngốc nghếch này của mình. Ernest rất nhanh chìm vào giấc ngủ say, nhưng Châu Lượng nằm nhìn nóc nhà chật chội, làm thế nào cũng không ngủ được. Vì sao hắn lại tới nơi này? Sống là vì cái gì? Ánh mắt Châu Lượng rơi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, bên trên có một quả cầu pha lê phát sáng, đây chính là lối đi tiến vào thú linh giới của thú tộc. Từ trước tới nay, Châu Lượng luôn xem nó như một cái đèn bàn, nhưng nhìn Ernest vết thương đầy người, Châu Lượng bắt đầu hoài nghi chính mình. Đời trước đã ngơ ngẩn, kiếp này còn phải ngẩn ngơ sao? Đời trước đã giặt dẻo, kiếp này còn phải lom dom sao? Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, hắn vẫn đang tự lừa dối mình. Ernest vẫn kính trọng mình, kỳ thực mình chính là một sự trói buộc của Ernest. Không có mình, làm sao Ernest lại không thể ăn uống no đủ cả đời? Còn mình thì sao? Trong mơ hình như Ernest lại bị đánh rồi, vùng vẫy lật người, một cước đạp đến, Châu Lượng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến, lao đầu đụng vào quả cầu pha lê. Thú linh giới, nghe nói là một thế giới ở gần thần thú nhất, do thần thú lưu lại để bảo vệ con dân của hắn không bị yêu thú ở thế giới ngầm tấn công. Cái thế giới kỳ diệu này có thể tạo nên chiến sĩ thú tộc mạnh nhất. Thú linh giới tổng cộng chia làm 8 bộ phận. Mỗi tỉnh lớn một bộ phận, đế đô nằm ở trung tâm của 8 tỉnh lớn. Người thú ở mỗi tỉnh chỉ có thể đi vào thú linh giới tương ứng với tỉnh mình. Đương nhiên người ở đế đô đúng ngoại lệ. Bọn họ có thể tùy ý tiến vào thú linh giới của bất cứ một tỉnh nào. 8 tỉnh lớn được thành lập chính là theo sự phân chia từ thú linh giới. Người thú muốn tiến vào thú linh giới là rất dễ dàng. Điều kiện thứ nhất là thú linh ấn. Điều kiện còn lại là quả cầu pha lê nhận từ thần miếu. Quả cầu pha lê của anh em Hiru là do ông già để lại. Nếu không với tình cảnh của bọn họ thì thần miếu căn bản cũng sẽ không lãng phí như vậy. Khi người thú tiến vào thú linh giới, hình ảnh của họ chính là hình thái sau khi thú linh biến của bọn họ trong hiện thực. Châu Lượng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt trở nên sáng ngời, đã đến thú linh giới rồi. Trong tầm mắt là vô cùng vô tận thú tộc trong các loại hình thái. Từ trí nhớ của A Thơ, Châu Lượng đã biết kỳ thực thú linh giới rất đơn giản, chỉ có tế đàn dùng để chiến đấu. Vai trò của thần miếu chính là duy trì sự ổn định của thú linh giới, đồng thời tăng số lượng tế đàn. Trong lý thuyết của thú tộc, chỉ có không ngừng chiến đấu mới sinh ra người mạnh thật sự. Biên giới của thú linh giới là một màn chắn vô hình, nhưng ngờ nhê nói thật lâu trước kia có một thú hoàng mạnh nhất từng xuyên qua biên giới, tới nơi ở của thần thú bao quanh 8 thú linh giới đó. Kỳ thực chỉ cần tới cấp vàng sáng là có thể đột phá màn chắn của thú linh giới, nhưng một khi rời đi sự bảo vệ của thú linh giới, thú hồn sẽ tiêu tán, thân thể trong hiện thực cũng sẽ hủy diệt. Từng có một vị chiến sĩ tộc sư tử Lion cấp vàng sáng vươn một tay ra ngoài thú linh giới. Kết quả là trực tiếp hạ xuống cấp bạc trắng. Nhưng thú tộc không hề bởi vậy mà sợ hãi. Họ cho rằng chỉ có tới cấp truyền thuyết, có thân thể hoặc áo giáp mạnh mẽ cấp truyền thuyết bảo vệ thì sẽ trốn cự được sức mạnh hủy diệt không gian để tới điện thần thú, kế thừa sức mạnh của thần thú. Đối với loại ánh sáng bất ngờ này, Châu Lượng có chút không thích ứng. Có điều hắn lại không lo lắng, dù sao chỉ cần không lên tế đàn là sẽ không cần chiến đấu, xem chút náo nhiệt rồi lại về ngủ tiếp. Nhưng đột nhiên trước mắt có thêm một thú tộc, bên tai cũng vang lên tiếng trêu đùa, hắn bỗng cảm thấy không ổn. Hắn tương đối không may mắn, khi tiến vào thú linh giới sẽ có tỷ lệ nhất định trực tiếp xuất hiện trên tế đàn, mà một khi lên tế đàn rồi là phải chiến đấu mới có thể xuống. He he! Xem ra vận may của ta không tồi, trận đầu đã đụng vào ngươi. Trước mắt đúng một tộc hổ Tiger, hơn nữa là giáp chiến sĩ, đã có vũ khí và lá chắn. Nhìn đại kiếm và lá chắn của đối phương, Châu Lượng trợn mắt, mồ hôi. Nếu có mồ hôi thì đã chảy như suối rồi. Hai tay bắt đầu run rẩy, nhìn lại chính mình, vậy mà là trạng thái hình người thông thường, không có vũ khí, không có thú biến. Cái gì cũng không có, trần trùng trục. Tại thú linh giới, loại này chính là mặc cho người khác sâu xé. Bình thường thì đều cũng có chuẩn bị nhất định rồi mới đến thú linh giới. Ngẫu nhiên cũng có người tới nắn gân, nhưng riêng A Thơ tuyệt đối là có 102. cho nên trong số người mới hắn cũng có chút danh tiếng, mọi người sẽ không để ý thật sự hắn tên là gì, mà cho hắn một ngoại hiệu bất luận kẻ nào cũng có thể hiểu được đồ bỏ. Coi như chiến thắng hắn cũng không đạt được nhiều thú linh, nhưng đối với một người mới, một trận thắng và một chút thú linh cũng là phần thưởng to lớn. Lúc người thú tiến vào thú linh giới cũng căn cứ vào sức mạnh, những người tương đối yếu như bọn họ sẽ xuất hiện ở khu vực rìa. Gần tế đàn cũng có không ít người, sự thoải mái tràn ngập trong ánh mắt, trong số họ cũng có người hai bàn tay trắng, còn đa số là có một vài vũ khí, hoặc là hình thái thú biến sơ bộ. Thiếu gia Sozos, đối với ngài mà nói, gã này là quá yếu, không đủ để thể hiện sức mạnh của ngài. Có điều khởi động một chút để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo cũng được. Một người trung niên tộc cáo phác, một thân đồ trắng nói, đây hiển nhiên là quản gia hoặc hộ vệ, tộc hổ bình thường đều thích mời quản gia tộc cáo phục vụ. Hê hê, Jack, ngươi nói không tồi, ta cũng không cần vũ khí là được. Vừa nói hắn vừa cắm đại kiếm trên mặt đất, nhìn Châu Lượng đang cả người run rẩy. Đồ bỏ, tấn công đi, cho ngươi một cơ hội. So Dâu tùy tiện cầm lá chắn lớn cười nói. Đánh nhau, Châu Lượng nhớ khi còn bé cùng bọn trẻ vật lộn ở vũng bùn, cùng với sở thích nghiệp dư thái cực, du đâu gì gì đó, hoàn toàn là vớ vẩn, với mục nhận thức cảm giác trong trò chơi chiến đấu tốt hơn, khác nhau về bản chất so với đại chiến sống chết kiểu này. Qua trí nhớ của A Thơ, Châu Lượng biết đau đớn trong chiến đấu cũng giống như trong hiện thực, bị giết chết sẽ rời đi thú linh giới, nhưng cảm giác đó tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Trí nhớ của hai người dung hợp làm cho Châu Lượng càng thêm sợ hãi. Hắn rất sợ, nhưng thân thể của hắn tựa hồ có một chút hưng phấn. Phần linh hồn của A Thơ lưu lại dường như còn đang khát vọng chiến đấu, không biết mệt mỏi, không biết sống chết. Châu Lượng không hiểu, cần gì chứ, biết rõ đánh không thắng, hơn nữa, thắng thì đã làm sao, để làm gì. So Dâu rất không hài lòng đối với sự chậm trễ của đối phương, đối với đồ bỏ. Không phải thắng là được, mà cần phải hành hạ ra hồn mới không bị người khác coi thường. Khi chiến thắng là điều ai cũng làm được, chiến thắng như thế nào đã trở nên rất quan trọng. Châu Lượng biết, không chiến đấu là không được, lên tế đàn rồi là phải chiến đấu, nếu không chính là bất kính với thần thú. Trên thế giới này, khinh nhờn thần thú là tuyệt đối chỉ có đường chết. Nhắm mắt, cúi đầu, cắn răng vọt lên. Trong nháy mắt toàn bộ thú tộc xung quanh tế đàn chiến đấu bỗng sửng sốt. Tiếp theo là tiếng cười nhạo rung trời chuyển đất. Đây là cái gì? Lợn húc đầu à? So Dâu biết gã này cực kém, nhưng cũng không nghĩ tới là kém đến nước này. Dựng lá chắn, Châu Lượng đâm đầu vào, ầm một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, thì ra ca rất mạnh. Trời đất quay cuồng, vừa lăn vừa bò lắc lư ra ngoài, mọi người cười đến mức chảy cả nước mắt. Tình cảnh đó có thể tưởng tượng, mấy kẻ hình người còn đỡ, vài kẻ hình thú trực tiếp cười lăn cười bò, bốn chân chổng lên trời. Chuyện không liên quan đến mình, đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh rồi là hết. Trong lòng Châu Lượng tự nói với mình như vậy, trên người đau nhức làm cho hắn muốn sớm một chút chấm dứt tất cả. Nhưng chuyện không hề như hắn muốn. Châu Lượng bị Tiger cầm chân giơ lên, nặng nề đập trên mặt đất. So Dâu giống to một tiếng, biểu diễn bắp thịt của mình, nhưng tiếng cười phía dưới vẫn rung trời như cũ. Hiển nhiên thằng ngu này phá hoại trận chiến đầu tiên của mình rồi. Đồ bỏ, đứng dậy, như một chiến sĩ, nếu như ngươi không chiến đấu, ta sẽ xé ngươi ra từng mảnh, làm cho ngươi nhấm nháp một chút cái gì là đau đớn. So Dâu thấp giọng nói. Trận chiến của hắn không nên chấm dứt trong cười nhạo. Có lẽ là xuất phát từ sự sợ hãi khi đối phương định xé nát bản thân, Châu Lượng đứng lên, đầu óc cũng tỉnh táo một chút. Thân thể này quá mạnh so với kiếp trước của hắn, vừa rồi hoàn toàn là căng thẳng phát điên rồi nên mới húc đầu. Gã hổ này cũng to lớn, nhưng cũng không phải không có sơ hở, mặc kệ thế nào, không chiến là không được. Châu Lượng lấy dũng khí vọt lên, một quyền đấm ra. So Dâu lúc này mới cảm thấy hơi vừa ý, đấm như thế còn tạm được, nhưng đối với hắn vẫn còn quá đơn giản. Thân thể lùi lại phía sau, đá một cước vào mông Châu Lượng, Châu Lượng đập đầu xuống đất. Đau, phi thường đau. Thật mẹ nó đồ bỏ, cái loại cha mẹ không thèm nhận.